pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Ta là Hồ Ly Tinh 44, đệ nhị càng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hóa Tiên Tông nội gà bay chó sủa. Loạn làm một đoàn, có người là có mục đích tính đi công kích tỷ như Nhậm Thiên Lý. Đó là thật sự vì báo thù mà đi, có biết chính mình tu vi thấp, vì thế nhặt cấp bậc thấp đệ tử sát, dù sao đều là Hóa Tiên Tông. Còn có một ít lòng dạ khó lường người sấn sờ loạn thượng dược phong. Luyện khí đường, truyền công điện như vậy địa phương đục nước béo cò. Hóa Tiên Tông tông chủ thấy tình thế không ổn, chạy nhanh lệnh các phong trước khởi động từng người hộ phong tiểu trận. Tốt xấu có thể ngăn cản trụ đại bộ phận người, các loại công kích trận pháp có cũng tất cả mở ra. Vì thế Hóa Tiên Tông liền càng thêm náo nhiệt, có giết người, có bị giết, có phá trận, có bị trận cấp phá. Chiến tranh vĩnh viễn không rời đi tử vong. Nhưng là chiến tranh cũng nhất có thể thôi phát nhân loại tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong hiếu. Chiến ước số, Hóa Tiên Tông tông chủ đã sứt đầu mẻ chán, chỉ phải chạy đi tìm Đại Thái Thượng trưởng lão thảo chủ ý. Trong lòng cũng là hận cực kỳ Nhậm Thiên Lý này ngu ngốc. Hắn một người đưa tới họa, lại muốn toàn tông môn cho hắn chùi đít, hoảng cái gì, kết cửu tinh Hóa Tiên trận, làm này đó không biết trời cao đất dày. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mặt hàng biết ta Hóa Tiên Tông tên từ đâu mà đến. Dì nghe nói trầm giọng nói, tông chủ người nhẹ nhàng mà thượng, chủ phong trên đỉnh, có một tòa đen kịt đại trung đã yên lặng sừng sững ngàn năm. Lại trước nay chưa vang một tiếng, tông chủ cầm lấy trung sử va chạm màu đen đại trung. Dù dương tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Hóa Tiên Tông, tổng cộng 9 thanh, theo tiếng chuông vang lên. Những cái đó Hóa Tiên đệ tử không muốn sống giống nhau tránh thoát chiến đoàn. Cấp tốc hướng môn phái trung tâm thật lớn quảng trường mà đi. Những cái đó ngoại lai tu sĩ có chút kiến thức tự nhiên kinh hô lên. Mau bỏ đi, diệt môn trung vang 9 thứ. Hóa Tiên Tông muốn liều mạng lạp, bọn họ muốn bãi cửu tinh Hóa Tiên trận. Một bên nhanh như chớp chạy ra Hóa Tiên Tông đi, không ít người học theo, cũng chạy đi ra ngoài. Nhưng là vẫn là có tương đương một bộ phận người vẫn chưa kịp thời rút lui. Lâm Tịch chỉ thấy kia trên quảng trường, trung tâm vị trí có 9 viên màu đen ngôi sao trình quy tắc hình thoi sắp hàng. Mặt trên hiện tại đã là đứng 9 danh tu sĩ, bao gồm vốn đang cùng Phí Lỗ Muộn đấu pháp Ngô Thiên Hà cũng ở này nội. Dì nghe nói cầm đầu, mặt sau là Hóa Tiên Tông tông chủ cùng Ngô Thiên Hà. Hẳn là này 9 tinh vị trí chạm đều là Hóa Tiên Tông trung tâm lực lượng. Mà mặt khác sở hữu Hóa Tiên đệ tử tắc chúng tinh Phùng Nguyệt Trạng lấy này 9 nhân vi trung tâm. Ngồi ngay ngắn, toàn bộ đều là tay niết cổ quái pháp quyết, vẻ mặt kiên quyết, Phí Lỗ Muộn sắc mặt cũng trở nên có điểm khó coi. Nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ thật đúng là bỏ được, Phí Lỗ Muộn thở dài một tiếng. Mặt có không cam lòng chi sắc đối Lâm Tịch nói, này cửu tinh Hóa Tiên trận hung danh hiển hách, năm đó từng lấy một nguyên anh thêm 8 kim đan cửu tinh trận. Trực tiếp chu sát mới vừa tiến vào hóa thần kỳ lão quái vật. Bất quá cửu tinh Hóa Tiên trận cũng không phải bạch kết. Sở hữu tham dự tiến vào người thọ nguyên 10 đi thứ nhất. Thả muốn ngã xuống một cái tiểu cảnh giới, Lâm Tịch không khỏi líu lưỡi. Kia cái nào xui xẻo chứng nếu là vừa kết anh, tỉ như chính mình như vậy, tham dự tiến vào sau không phải muốn ngã hồi kim đan kỳ. Chỉ thấy trên quảng trường 9 cái mắt trận vị trí càng ngày càng sáng. Mà những cái đó ngồi vây quanh các đệ tử tắc có chút uể oải ỉu xiêu. Lâm Tịch có điều lĩnh ngộ, chính là lấy thọ nguyên cùng tu vi vì đại giới, đem mọi người lực lượng tập trung ở 9 cái mắt trận thượng. Sau đó lại hợp mà làm một, tự nhiên là lợi hại, 9 mắt trận người trên các có động tác, công pháp vẫn là chính mình vốn dĩ công pháp, nhưng là vô luận công kích cùng phòng ngự, tất cả đều bị lớn nhất hạn độ phóng đại, chỉ một hồi công phu, những cái đó chưa kịp bỏ chạy tu sĩ không phải trực tiếp bị giết chính là bị đánh thành trọng thương. Lưu lại mấy thi thể sau hốt hoảng rút đi, Trong sân chỉ có Lâm Tịch bình yên ngồi ngay ngắn ở huyết con rết trên lưng. Phí Lỗ Muộn cũng cưỡi huyết ma lộc ở một bên. Phí Lỗ Muộn nói, 17, vẫn là tạm thời tránh lui mũi nhọn. Hộ sơn đại trận đã rách nát, bọn họ cũng không như vậy nhiều thọ nguyên cùng tu vi vẫn luôn sử dụng này cửu tinh hóa tiên trận. Đại trận triệt rớt chúng ta lại đến. Lâm Tịch thấy Phí Bắc Ca hai cái đã phản hồi, nhìn dáng vẻ là viên mãn hoàn thành lão tổ giao cho nhiệm vụ. Hóa hình thành công, hai nhiệm vụ mục tiêu cũng đã treo, 17 cho nàng nhiệm vụ hiện giờ toàn bộ hoàn thành. Nhưng là Hóa Tiên Tông khẳng định coi 17 vì tâm phúc họa lớn. Chính mình đi rồi về sau 17 khẳng định muốn đối mặt Hóa Tiên Tông cùng Nhậm Thiên Lý Vĩnh. Viễn nhằm vào đuổi giết, vẫn là người tốt làm tới cùng đi. Đầu đội vòng sáng, bạch y phiêu phiêu Lâm Tịch, ta phảng phất thấy trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tươi đẹp. Trên đầu trường giác, da đen da Lâm Tịch, thí, ngươi nha chỉ là tưởng lấy cao phân cùng cực hạn hoàn mỹ đi. Lâm Tịch đối Phí Lỗ Muộn nói, ngươi mang theo hai đứa nhỏ trốn đi bí cảnh đi. Phí Nam Ca tuy rằng không có ngươi cái kia mất đi tôn tử tư chất hảo, ít nhất cũng là cái song linh căn, nước lửa thuộc tính tương mắng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Không được ta lại lộng điểm tẩy thủy hoàn cho hắn tẩy rớt một cái. Ta xem đứa nhỏ này trầm ổn lão luyện, cùng Bắc Ca giống nhau đều là tư chất không coi là hảo. Nhưng đều tâm tính không tồi, này cựu tinh trận thật là cổ quái. Khó khăn lưu lại mầm, đừng cho người cấp tính kế đi, ta lại bồi bọn họ luyện luyện, thật sự không được ta cũng tùy thời có thể tiến bí cảnh, Phí Lỗ Muộn ngẫm lại cũng là. Vì thế mang theo Phí Bắc Ca hai cái cùng cuồn cuộn cùng nhau vào bí cảnh chung. Nhậm Thiên Lý sớm nghĩ giết chết Phí Nam Ca cái này tiểu xúc sinh. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút đang ở cân nhắc dùng cái biện pháp gì đem hắn lừa gạt lại đây. Không ngờ hắn cùng Phí lão quỷ cùng nhau đột nhiên không thấy. Tưởng cũng biết, khẳng định lại vào tiểu động thiên đi. Hắn hung tợn nhìn như cũ vân đạm phong khinh, không chút nào để ý hồ yêu. Nếu ngươi không đi, vậy vĩnh viễn lưu lại đi. Gì nghe nói cũng là giống nhau tâm tư. Cái này hồ yêu là tuyệt đối không thể lưu. Nếu không Hóa Tiên Tông sớm muộn gì hủy nói nàng trong tay. Giết này hồ yêu đoạt tạo hóa lò, Hóa Tiên Tông diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn không nói. Đến lúc đó Nhậm Thiên Lý lại thành Mạc Vân Quốc duy nhất thần văn đại dược sư. Hóa Tiên Tông như cũ phong cảnh vô hạn, ngạo thị quần hùng, hắn trực tiếp tế khởi chính mình bản mạng pháp bảo. Cái kia vàng tươi đại bình bát, nhắm ngay Lâm Tịch tay véo pháp quyết, nhiếp, Lâm Tịch chỉ cảm thấy thần hồn một trận cổ đãng. Thế nhưng dục ly thể mà đi, chạy nhanh tập trung tinh thần bảo vệ linh đài tử phù. Trong tay sớm đã ngưng tụ một cây thật lớn phong thương. Hướng về gì nghe nói ném đi ra ngoài, phong thương lóe hàn quang gào thét mà đi, nháy mắt tới rồi gì nghe nói mặt, kết quả một trận sóng gợn nhộn nhạo, dường như có vô hình một đạo cái chắn. Thế nhưng đem kia phong thương hóa với vô hình. Lâm Tịch không tin tà đối với quảng trường mọi người lại đánh ra một đạo lưỡi dao gió. Kết quả cùng kình phong thương giống nhau mấy chục đạo lưỡi dao gió tất cả đều bị vô hình cái chắn. Hóa giải, Nhậm Thiên Lý khặc khặc cười quái dị nói. Cửu tinh hóa tiên trận, hóa thần kỳ lão quái đều phải đền tội. Không nói đến ngươi một cái vừa mới kết anh hồ yêu. Gì nghe nói thấy nhiếp hồn thuật cư nhiên không có hiệu quả. Cũng là trong lòng thất kinh, này hồ ly tinh hảo cường thần hồn định lực, hắn cũng biết này hồ ly có được kỳ quái bí thuật có thể bỏ chạy vô hình. Âm thầm truyền âm cấp chúng đệ tử, lấy ra, bút thu các www.sbiqueuze.info. Linh thạch bổ sung pháp lực, chính mình từ lâu lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nắm trong tay. Nhậm Thiên Lý biết hắn muốn vận dụng cửu tinh hóa tiên trận hai cái kỳ thuật. Một vì thần độn, một vì giam cầm mơ siêu. Nhậm Thiên Lý khẳng định, gì nghe nói tuyệt đối là phải dùng giam cầm chi thuật. Chỉ cần đem kia hồ yêu định trụ, nàng như thế nào đều không thể tiến vào tiểu bí cảnh. Từ trước hắn cũng tưởng vận dụng cửu tinh hóa tiên trận, nề hà đại giới quá lớn. Hai cái nguyên anh kỳ lão đông tây kiên quyết không chịu. Hắn hử lại, kết quả hiện tại còn không phải dùng ra tới. Lâm Tịch mắt thấy phía dưới mọi người đều nhịp động tác. Thế nhưng không phải công kích mà là lấy ra linh thạch tới. Biết lão gia hỏa muốn phát đại chiêu, kia như thế nào rộng lấy. Nàng một phách bò bò đầu, mọi người chỉ thấy huyết con rết lại lần nữa mở ra mồm to. Tựa hồ một trận sóng nhiệt cuồn cuộn, lại cái gì đều nhìn không thấy. Lâm Tịch cánh tay trái nhẹ huy, lưỡi dao gió, Hóa Tiên Tông chúng đệ từ thời điểm mấu chốt không dám ngôn ngữ. Lại trong lòng khinh thường, lại tới chiêu này, biết rõ không có gì chứng dùng, xem ra là hết thời. Nhưng mà bọn họ lại hoảng sợ nhìn đến, lần này cựu tinh trận phòng hộ hiệu quả cư nhiên một chút đã bị công phá. Rất nhiều nhân thân thượng đều bốc cháy lên trong suốt ngọn lửa. Nam Ly Nghiệp Hỏa, Lâm Tịch trong miệng không ngừng hô quát, lưỡi dao gió, lưỡi dao gió, lưỡi dao gió, xuân phong mười dặm, lão tử thổi bất tử ngươi. Hết chương.